Dì ghẻ, chương 77, Nam lại bày cách liệu có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đói Nam hì hụp ăn soàn soạt nên chẳng nghe được chú đại đang hỏi cái gì, nhìn thằng cháu ăn ngon lành nên ông chú cũng cố nín nhịn một lúc đợi nó ăn vãn gần hết bát phở mới hỏi tiếp, dạo này cô Thúy thế nào hả Nam? Nam vừa tu lon Coca-Cola vừa khà một cái ra điều ăn no thỏa mãn, nó đáp. Chấm, thì cô ấy vẫn bình thường thôi chú, có gì lạ đâu, à có cái này lạ này. Chú đại hớn hở, mặt mừng rỡ hỏi tiếp, chấm, sao sao, có gì lạ, có phải cô ấy hỏi chú đúng không? Kể nhanh đi, Nam lắc đầu, chấm, không, cô ấy chẳng hỏi chú gì cả mà là cô ấy nghiêm khắc với cháu hơn trước. Vào lớp muộn có một tí thôi cô ấy cũng nhắc nhở, mà lại còn hay gọi cháu lên kiểm tra miệng, mệt lắm chú ạ, hay chú làm gì để cô ấy giận rồi cô ấy chút lên đầu cháu. Chú đại vỗ đùi cười khát khách, chấm, ha ha ha, vậy là tốt rồi. Cô Thúy khắt khe với cháu chứng tỏ là cô ấy quan tâm cháu. Mà quan tâm cháu đồng nghĩa với việc cô ấy cũng quan tâm chú. Nam tròn mắt bởi ông chú mình an ảo tưởng sức mạnh, Nam nói. Thật không ạ, hay là Tết chú cháu mình đến nhà cô ấy nên cô ấy mới làm thế thì có. Chứ cháu thấy chú nói có gì đấy nó sai sai. Mà chưa hết đâu chú ạ, còn chuyện này mới ác này. Chú đại bị thằng cháu dội cho gáo nước lạnh có phần hơi bực, chú đại hầm hừ nói. Còn gì thì kể đi, chú thuê mày làm gián điệp canh cô ấy ở trường cho chú rồi cơ mà. Cứ lấp lửng mãi, Nam thấy chú đại có vẻ hấp tấp thì nói luôn. Chấm, đây đây, cháu không biết nhưng có 3 lần cháu nhìn thấy lúc tan trường có người đi ô tô đến đón cô Thúy đấy chú ạ, cao to đẹp trai lắm, đến bọn con gái trường cháu nhìn còn phát mê. Mấy bà học lớp 12 nhìn ông đấy cứ ríu rít hết lên cả. Chú đại há hốc mồm ngạc nhiên hỏi Nam. Có phải hắn đi con ô tô màu trắng, đầu tóc bóng bẩy, mặt hơi dài dài không? Nam đáp, chấm, vâng đúng rồi, mà sao chú biết? Chú đại chép miệng, chấm, thôi bỏ mẹ rồi, đợt này chú bận nhiều việc quá nên không hỏi han gì được mấy. Cũng tại Tết xong bao nhiêu việc đổ vào mà bố cháu thì lại chưa đi đâu được. Không xong rồi, cứ đà này lại tuột mất, làm sao bây giờ? Quay sang Nam chú đại hỏi, chấm, làm sao bây giờ hả Nam? Nam ngơ ngác, chấm, sao là sao ạ, cháu biết gì đâu, mà đó là ai, sao chú quen, chú đại đáp, chấm, hắn ta là tình địch của chú, hôm chú quay lại lấy chìa khóa cho cháu chính hắn cũng đứng ở cổng. Hôm ấy cháu ngồi ngoài xe nên không biết, theo mô tả thì đúng hắn rồi, Nam vắt tay lên cầm đăm chiêu như ông cụ non rồi suy nghĩ một lúc nó mới nói. Gần đây mới thấy ông ấy hay đến thôi, hay là để cháu phá xe của ông ấy nhé. Chú đại hoảng hồn, chấm, chú lại mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế? Phá xe rồi bị bắt đi tù đấy. Thôi thôi coi như chú chưa hỏi gì. Lần nào mày cũng đưa ra toàn cách khó đỡ. Nam thở dài, chấm, thì cháu cũng chỉ muốn giúp chú mà thôi. Chứ nhìn ông ấy như thế kia mà. Nhìn sang chú thì, hai, chú đại đỏ mặt gắt. Chấm, thì sao, giờ mày quay lại chê chú chứ gì? Nam vội đáp, chấm, không không, cháu chỉ nói vậy thôi chứ cháu phải theo chú chứ. Hì hì, à cháu có cách này, đảm bảo chú mà làm theo cô Thúy cảm động luôn. Chú đại giả bộ nghi ngờ. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú không tin, ngoài mấy cái trò nghịch ngợm, phá phách ra thì mày làm gì còn cách nào? Nam bĩu môi, chấm, chú không nghe thì thôi, cách này đang thịnh hành lắm đấy. Hai, muốn giúp mà còn bị nghi ngờ. Chú đại vội quay lại nhìn nó hỏi. Chấm, thật hả thịnh hành lắm mà sao cháu biết? Nam trả lời, chấm, cháu thấy bọn con trai con gái giờ nó làm suốt mà hầu như ai cũng thích. Thế chú có nghe không? Chú đại thấy nó nói có vẻ chắc chắn, mặt đầy tự tin, thôi thì lại đánh liều nghe nó thêm lần nữa vậy, chứ chuyện tình cảm chú đại ngu ngơ như bò đeo nơ. Hơn 30 tuổi không mối tình vắt vai, từ ngày quen cô Thúy đến giờ toàn thằng Nam làm quân sư quạt mo. Mấy lần nhận quả đắng rồi đấy nhưng thế quái nào mọi chuyện vẫn diễn ra có phần tốt đẹp. Chú đại từng nghe qua câu làm mối mắt tay, lắm lúc nhìn thằng Nam chú đại lại nghĩ có khi thằng cháu mình lại là ông mối mắt tay cho nên nó làm trái làm ngang gì mọi chuyện vẫn êm xuôi. Chú đại gật đầu cái dục, chấm, ok, chú nghe mày lần nữa. Cách gì, Nam nhìn xung quanh rồi ghé sát tai chú đại thủ thỉ, mồm nó nói tay nó phụ họa chém điên đảo. Chú đại nghe xong thì hơi lưỡng lự, chấm, làm vậy thật sự có hiệu quả hả? Sao chú thấy nó cứ làm sao? Nam nghiêm mặt đáp, chấm, thật cháu nghe chính mồm một đứa con gái nó nói như vậy. Mà đã là con gái thì cô Thúy cũng thế. Chú cứ thử đi, chú đại thở hồi hộp, chấm, nhưng thế ngại lắm, lỡ đâu bị từ chối rồi người ta cười cho thối mũi. Hay thôi chú không làm được đâu, mày biết tính chú với bố mày từ trước đến giờ có bao giờ làm mấy cái trò đấy. Thôi, thôi, Nam tặc lưỡi, chấm, chậc chậc, nếu chú không nghe thì thôi vậy, thôi thì để cô ấy đi theo ông xe trắng đẹp trai vậy. Bị Nam khích tướng chú đại lấy tay đập bàn rồi quát. Chấm, được chú sẽ làm, nhưng mày phải nhớ giúp chú đấy. Chú đại quát to lại còn đập bàn khiến mấy ông bà già, lẫn mấy người đang ăn phở trong quán cũng sợ hết hồn khi quay lại thấy một ông đầu chọc xăm trổ đang quát một đứa trẻ 16, 17 tuổi. Nam ngại với mọi người vội đưa tay lên miệng đáp. Chấm, suýt chú bé bé mồm thôi. Người ta lại tưởng đánh nhau. Tất nhiên là cháu phải giúp chú rồi. Cháu là người đưa ra cách cơ mà. Thôi thôi đi về, chú cứ chuẩn bị xong đi nhé. Làm sao mà phải thể hiện được hết tình cảm của mình ấy. Chú đại ngạc nhiên nhìn thằng cháu cứ như kiểu trải qua tình trường nhiều lắm. Nhìn nó có khi không phải thằng ôn con 17 tuổi, nó nói như ông cụ non. Chú đại hỏi Nam, sao tự nhiên mày dành thế hả cháu? Mà ban nãy cháu bảo nghe con gái nói. Thế là nghe ai nói? Có tin tưởng được không? Nam ngượng ngùng gãi đầu gãi tai đáp. Chấm, à thì cháu nghe Trang nói, mà thôi chú đừng có hỏi nhiều. Chú đại mặt ngơ ngác vì không nhớ Trang là ai, đột nhiên chú đại chạy theo kéo Nam lại hỏi nhỏ. Chấm, à, có phải Trang là con bé mà hôm chú ra trường nó chạy lại chào không? Thằng oát này thế mà gớm mặt nhỉ, mới tí tuổi đầu đã lắm trò rồi đấy. Bảo sao, Nam bị trêu đúng tim đen nên bước vội không để ông chú nói thêm gì nữa, chú đại đứng lẩm bẩm. Chấm, thế mà nó lại hơn cả mình cơ đấy. Đều nhỉ, bất ngờ Nam quay lại dọa dẫm ông chú. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cháu nói trước chú mà nói gì linh tinh là cháu cũng kể hết chuyện của chú ra đấy. Chú đại nghe thế vội cười xòa rồi vỗ vai nó làm tin. Chấm, yên tâm, chú cháu mình chứ ai mà. Hê hê hê, một cháu một chú quàng vai bá cổ nhau đi vào bệnh viện trông chẳng khác gì hai anh em thân thiết. Bố chú đại đứng ở trên tầng nhìn qua ban công phòng bệnh cũng chỉ biết lắc đầu cười mỉm khi nhìn phía dưới sân hai chú cháu đang cười đùa vui vẻ. Ở bên trong ông Tuấn cũng đang thao thao bất tuyệt kể chuyện ngày xưa cho mẹ chú đại nghe. Cả nhà ai cũng vui, nhưng liệu rằng niềm vui ấy liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Hết chép 77, cách chương.